Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 176, Kiều Tô, không mang theo gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly rời đi mà không mang theo bất kỳ thứ gì, bao gồm cả thẻ tín dụng mà Kiều Dịch Hưng thường cho cô làm tiền tiêu vặt. Tất cả đều được cô đặt lại trong phong bì. Cô còn chuyển khoản 150.000 đồng cho Kiều Thanh Viễn qua điện thoại. Số tiền mà cô có thực ra không nhiều. Ngoài số tiền cô kiếm được trong năm nay, chỉ còn lại hơn 200.000 đồng mà bố mẹ cô để lại. Số tiền này là do Kiều Thanh Viễn đòi lại từ túi chú và thím của cô. Kể từ khi cô đến nhà họ Kiều, cô thực sự không thiếu tiền. Số tiền hơn 200.000 đồng đó là Kiều Thanh Viễn chuyển cho cô khi cô đã đủ tuổi. Kiều Dịch Hưng và Kiều Thanh Viễn cũng cho cô nhiều tiền, nhưng cô chủ yếu sử dụng số tiền bố mẹ để lại khi học đại học. Sau này khi đi làm, cô cũng tiết kiệm được một ít. Kiều Thanh Viễn luôn bảo cô quá khách sáo khi không dùng tiền của họ. Nhưng Tô Ly cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Sao cô có thể thản nhiên sử dụng tiền của họ được? Hơn nữa, nhu yếu phẩm hàng ngày của cô đều do Kiều Thanh Viễn chuẩn bị. Cô đã sống cuộc sống đủ đầy rồi. Nhưng sau mười mấy năm, tiền bạc không còn cân đo đong đếm được nữa. Số tiền 150.000 đồng này, có thể với vợ chồng Kiều gia mà nói, không khác gì 15 đồng. Họ có thể không để ý, nhưng đây là lòng thành của cô muốn đền đáp. Cũng là chút lòng hiếu thảo. Khi xóa WeChat của Kiều Phỉ Dư và chặn mọi liên lạc, cô không hề do dự. Bây giờ cô không thể quay lại nhà họ Kiều. Việc xóa này cũng không khó khăn gì. Chỉ có xóa liên lạc của Kiều Dịch Hưng và Kiều Thanh Viễn là cô do dự mãi. Không nỡ, cuối cùng, cô vẫn không xóa. Cô không muốn thực sự trở thành một kẻ vô ơn. Ở thị trấn không dễ bắt xe, đặc biệt là vào dịp Tết, các gia đình đều treo đèn kết hoa, đi lại đều bằng xe hơi. Cô phải chờ mãi mới bắt được một chiếc xe về ga tàu cao tốc gần nhất. Từ đó quay lại Nam Đô. Khi cô đến căn hộ thuê ở Nam Đô thì đã là 8 giờ tối. Cô tắt điện thoại sau khi chuyển khoản, nhắn tin cho Kiều Thanh Viễn và mua vé tàu về Nam Đô, tránh để họ liên lạc với cô khi phát hiện cô rời đi. Nhưng cô có thể nói gì đây? Bản thân cô vì áy náy mà không còn mặt mũi ở lại nhà họ Kiều nữa. Muốn cắt đứt mối quan hệ vốn dĩ khó khăn này, cô làm sao có thể nói ra được. Vì vậy, cô chỉ có thể tạm thời tắt điện thoại để tránh những áp lực lớn không thể chịu đựng. Nam Đô đang có tuyết rơi, nhiệt độ đã xuống dưới âm 2-3 độ. Cô dùng máy tính bảng đặt đồ ăn, bật điều hòa trong nhà và đi tắm nước nóng. Ra khỏi phòng tắm, đồ ăn vừa đến, cô vừa ăn tối vừa xem video trên máy tính bảng. Nhưng video nào cô cũng chỉ xem được đoạn đầu. Sau đó thì không thể tập trung nữa. Bữa ăn cũng đã nguội. Khi cô nhận ra, cô hâm nóng lại bằng lò vi sóng rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, quần áo trong máy giặt cũng đã giặt xong. Cô phơi quần áo rồi lên giường. Nhìn điện thoại một lúc, vẫn không bật máy, cả ngày hôm nay đều không yên ổn. Ngay cả trên đường trở về Nam Đô, thần kinh của cô luôn căng thẳng, không thể thư giãn một giây phút nào. Mắt chỉ cần nhắm một chút là đã cảm thấy đau nhức. Vì vậy, lúc này cô cũng cảm thấy mệt mỏi, kéo chăn nằm xuống ngủ. Nhưng giấc ngủ này không yên ổn. Cô mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng giấc mơ không liên kết, rối loạn. Cô tỉnh dậy vào 4 giờ sáng, cả người mơ hồ, cô mơ thấy quá nhiều thứ và người. Tỉnh táo một lúc, cô lại ngủ tiếp, đến tận 1 giờ chiều hôm sau mới tỉnh, phát hiện mình sốt cao. Cô gắng gượng dậy, đo nhiệt độ, thấy là 39 độ 2. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Đó là sốt cao, nhà cô có thuốc, cô uống rồi lại nằm xuống. Nhưng sau hơn 1 giờ nhiệt độ không giảm mà còn tăng lên 39 độ 5. Thuốc trong nhà không có tác dụng. cô lại cảm thấy cả người mệt mỏi, đi đứng cũng như trên mây. Cô không còn cách nào khác, đành bật điện thoại lên, lập tức hiện lên 94 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên WeChat. Cô không cần nhìn cũng biết đó là ai gọi và ai nhắn tin. Có lẽ Kiều Dịch Hưng và Kiều Thanh Viễn đã đọc thư cô để lại. Cô không để ý đến, gọi 120, không thể ra ngoài được nữa. Kiều Dịch Hưng và Kiều Thanh Viễn đưa Kiều Phỉ Dư và Kiều Tiểu Nhã trở về biệt thự ở thành phố vào sáng hôm sau khi Tô Ly rời đi. Họ lục soát khắp 3 tầng nhà mà không thấy bóng dáng Tô Ly. Ngay cả vali cô mang về vẫn còn trong góc phòng. Kiều Phỉ Dư vì chuyện bà nội ngất xỉu và Tô Ly ra đi mà bị kích động. Ho khan dữ rồi, tài xế đưa anh về Liên Vân Sơn Trang và gọi bác sĩ riêng đến. Xem ra, Tô Ly thật sự định cắt đứt quan hệ với chúng ta rồi. Kiều Thanh Viễn đau lòng, nước mắt rơi xuống má. Hôm qua chúng ta làm vậy, khác gì ép cô ấy rời đi. Kiều Dịch Hưng thở dài, nhưng hôm qua chúng ta cũng rất sốc và đau lòng. Mẹ, chị trong thư đã nói rõ lòng biết ơn của chị ấy suốt mười mấy năm. Ngay cả thẻ tiền cũng không động đến. Chiều qua còn chuyển cho ba 150.000, còn nói đừng tìm chị ấy, chị không còn mặt mũi gặp mọi người nữa. Có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa không? Kiều Tiểu Nhã cúi đầu, mặt buồn bã, nói rồi lại nghĩ, chị không về thành phố, có khi nào về Nam Đô không? Kiều Dịch Hưng nghĩ một lúc, ngoài nhà họ Kiều và Nam Đô, Tô Ly không có nơi nào để đi. Vậy để con đi Nam Đô tìm chị về được không? Kiều Tiểu Nhã háo hức nói. Con không chắc đưa chị về được đâu. Ý ba là sao? Tính tình của Tô Ly tuy mềm mại, nhưng trong xương lại rất bướng bỉnh. Quyết định rồi sẽ không dễ thay đổi. Hơn nữa, tình hình này, chị ấy sao có thể về? Về rồi phải làm sao? Kiều Thanh Viễn rút khăn giấy lau nước mắt, thở dài. Chị ấy là con gái tôi nuôi suốt mười mấy năm. Sao tôi không hiểu chị ấy? Kiều Tiểu Nhã buồn rầu. Mẹ, vậy mẹ nghĩ sao? Chị và anh, mẹ thật sự phản đối sao? Thật sự không muốn chị lấy anh sao? Họ không có quan hệ huyết thống. Kiều Tiểu Nhã chưa hiểu sự đời, lại được gia đình bảo vệ. Suy nghĩ đơn giản, hôm qua cô cũng rất bất ngờ và sốc, nhưng lại chấp nhận nhanh chóng. Cô lo lắng nếu chị dâu tương lai khó tính. Nếu là Tô Ly, cô thấy cũng tốt, vừa là chị dâu, cách chương.